ở An Hư Phúc Địa chung quanh, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu thật là có nguy cơ, ta tự nhiên sẽ không kêu ngươi ở chỗ này mất không thời gian. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía lá thư trong tay, đọc nhanh như gió, theo sau thế nhưng cũng cười ra tiếng tới. Sư huynh nhưng thật ra cũng học tinh, hắn chắc là được. Cái gì cơ duyên tạo hóa, hiện giờ bước vào thiên tiên tám cảnh, thế nhưng còn chơi nổi lên chiếm núi làm vua này một bộ. Nhưng thật ra có chút ý tứ. Tấu chương xong, hết chương.